Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376. Chương 1376. Có thưởng tiêu thụ. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Thật giống như chính là năm nay mùa xuân thời điểm. Vạn Phong nói hắn có xe gắn máy hỏi hắn kinh bất kinh doanh. Đối với TQ kỹ nghệ sản phẩm Samirop là đánh đáy lòng không coi trọng mắt. Vì vậy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ai biết là như vậy mô tô nha. Sớm biết cái này mô tô tốt như vậy hắn đã sớm làm trở về. Bây giờ nói không chừng cũng bán nhiều ít đài đi ra ngoài. Vạn Phong ban đầu hỏi Samirop cũng chính là theo miệng nói một chút. Bởi vì không buồn bán, Samirop nói không muốn hắn cũng không có lại đề ra cái này cha. Có thể không nghĩ tới Samirop lúc này chạy đến tham gia náo nhiệt. Nhà máy Nam Loan sản xuất mô tô liền thỏa mãn trong nước nhu cầu cũng không làm được. Ta đi nơi nào làm xe gắn máy cho ngươi? Nếu như bến cảng không đóng, vậy cái 100.000 đài máy sản xuất tuyến lên mạng. Ngược lại là có thể từ bên trong tháo xuống nhất định phân ngạch cho hắn. Mấu chốt là cùng cái tuyến kia bắt đầu sản xuất. Nơi này bến cảng liền đóng cửa. Samirop, ta công xưởng bây giờ một năm chỉ có 100.000 đài sản lượng. Đến cuối năm nay mới có thể đạt tới 200.000 đài sản lượng. Sang năm trung tuần nhất hơn có thể đạt tới 400.000 đài sản lượng. Điểm này sản lượng đừng nói cho các ngươi. Chính là chúng ta TQ trong nước cũng cung không đủ cầu. Đó là chuyện ngươi mà. Ta chỉ cần mô tô. Ngươi xem chuyện này. Samirop tên khốn kiếp này lại cầm lão tử phương thức nói chuyện cũng học. Hơn nữa còn rất vô lý. Bọn Tây làm việc quả nhiên không nhân tính. Bến cảng đóng cửa trước ta chính là nhóm một ít mô tô cho ngươi. Từ ta chỗ nhà vị trí vận tới nơi này cái này 3 tháng cũng chính là có thể cho ngươi vận cái 80 đến 100. Đài, ngươi làm như thế điểm xe trở về thì là bán rồi. Đợi bến cảng đóng cửa liền linh kiện ngươi cũng không lấy được. Phục vụ sau khi bán ngươi lấy cái gì phục vụ? Hì hì, Vạn, bến cảng đóng cửa đó là quan phương chuyện. Chúng ta có thể trộm giao dịch không phải? Ngươi nói là buôn lậu. Chúng ta bên kia bảo đảm không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần cầm các ngươi bên này làm tùng một chút mua bán này không trả là như nhau làm gì. Nhất là mùa đông phủ kín sông sau lại là thuận lợi. Cái vấn đề này Vạn Phong không suy nghĩ qua. Suy nghĩ một chút cũng không mất là một cái biện pháp. Nhưng Vạn Phong là chắc chắn sẽ không mình đi làm. Mình phát triển sự nghiệp thật tốt. Không cần phải đi bốc lên buôn lậu nguy hiểm. Mình bây giờ một cái đi tránh đạo tỷ phú đi chơi buôn lậu. Mình là chắc chắn sẽ không làm. Nhưng là nếu như người khác, nếu như muốn làm hắn ngược lại cũng không phản đối. Samirop, loại chuyện này ta là không chuẩn bị tham dự. Ta không cần đi làm cái này ăn trộm gà trộm chó sự việc. Phạm chuyện phạm không được. Nhưng là nếu như ngươi ở Hắc Hòa có thể liên lạc với người đại diện liền ta không phản đối. Nếu như ngươi có thể tìm được người đại diện, ta một năm có thể bảo đảm cung ứng 30.000 chiếc xe. Mặc dù hắn xe gắn máy ở trong nước cũng cung không đủ cầu, nhưng là có thể mở tương lai Nga thị trường vậy không hẳn là không thể. Cứ việc tương lai Nga chỉ có 100 triệu 450 triệu người. Nếu như hắn có thể chiếm lĩnh cũng không tính là gân gà. Cứ quyết định như vậy, ta tìm người đại diện. Đến lúc đó ngươi một năm cung ứng ta 3.000 chiếc xe gắn máy. Xe gắn máy chuyện đã định sau đó. Zahirop trở về đến Blagoves trên cho Vạn Phong đi bên này vận xe chở hàng. Những thứ này xe chở hàng ước chừng chở 4 thuyền tới đây. Ở bờ sông trên bờ cát liền lớn mang tiểu chiếm cứ rất lớn một phiến bãi cát. Người không biết còn lấy làm cho này bên trong lái xe thành phố đây. Vạn Phong thấy những thứ này xe chở hàng cũng là từng trận mắt nổ đom đóm. Hắn không nghĩ tới những thứ này xe lại chiếm địa phương lớn như vậy. Những xe này nếu muốn lái trở về căn bản không có thể. trong đó một ít 7-8 cái trục xe chở hàng liền ti kêu bây giờ quốc lộ tình trạng căn bản đừng nghĩ. Lái trở về, duy nhất liền được trông cậy vào đường sắt khai thông thời điểm dùng xe ba bánh xương chở. Vậy thì được cùng Hắc Hòa xe lửa khai thông. Vậy hai chiếc đưa người mô tô để cho Khúc Dương và Trịnh Triều Dương choáng váng đầu hoa mắt. Ta nói Tiểu Vạn, ngươi nói ta cưỡi như thế đồ chơi ở Hắc Hòa vòng vo một chút đẹp không? Khúc Dương lo lắng hỏi. Giống vậy có ý nghĩ này, Trịnh Triều Dương cũng là như thế trông diễn cảm. Xinh đẹp nha, đương nhiên được xem, ngươi ở Hắc Hòa trên đường chính tới một dục ngựa lao nhanh. Bảo đảm đen thùi mà người cũng có thể nhớ ngươi. Hì hì, ta đặc biệt coi như là đã nhìn ra. Người thằng nhóc này đây là dự định trước khi đi cái hố chúng ta một cái. Quả thật ta cưỡi đồ chơi này ở Hắc Hòa trên đường chính một chạy. Rất nhiều người cũng có thể nhớ ta. Nhưng chánh phủ cũng sẽ nhìn chằm chằm ta. Ngươi nói ngươi đây không phải là đưa một bom cho ta sao? Lão Trịnh ngươi không cần nháy mắt. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trịnh Triều Dương không lên tiếng. Hiển nhiên trong lòng cũng nghĩ như vậy. Vậy các ngươi có muốn hay không muốn cái này mô tô? Nếu như không muốn ta có thể đem chúng bán. Không buồn bán. Thật, bọn Tây có thể thích quản ta muốn đã mấy ngày. Nếu như Khúc Dương và Trịnh Triều Dương buông tay. Vạn Phong liền đem cái này hai chiếc xe gắn máy đối phó cho Samirov. Đương nhiên muốn. Không muốn là đầu có động, nhưng là không dám cưỡi. Nếu như ngươi không lấy được, chúng ta không thấy tâm lý thật đúng là không ý tưởng gì. Nhưng nhìn thấy lại thả cho người khác liền khó chịu. Cái này hai cái lão tiểu tử ngược lại là nói. Thật, vậy thì nghĩ biện pháp để cho chúng quang minh chánh đại đến các ngươi trong tay không thì xong. Rồi sao? Như vậy các ngươi không phải dám cưỡi sao? Khúc Dương và Trịnh Triều Dương nhìn Vạn Phong đầu óc, mơ hồ, làm sao có thể quang minh chánh đại đến trong tay chúng ta? Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu mới nói, làm một lần sờ phần thưởng như thế nào? Vạn Phong nhớ thập niên 80 thời kỳ cuối đầu thập niên 90 kỳ. Sờ phần thưởng và có thưởng tiêu thụ như dầu sôi lửa bỏng. Thật giống như khắp nơi đều là làm có thưởng tiêu thụ. Từ lớn thương trường đến hương cấp một cung cấp tiêu hợp tác xã đều ở đây làm đồ chơi này. Phần thưởng cao nhất lớn hơn đều là tivi màu. Hai hạng ba có máy giặt quần áo xe đạp cái gì. Còn nữa kỷ niệm phần thưởng. Tình thế có sở phần thưởng và có thưởng tiêu thụ hai loại. Sở phần thưởng chính là mọi người tiêu tiền đến một cái cặp bên trong đi sở phần thưởng khoán. Thuần bằng vận khí. Có thưởng tiêu thụ bán hàng hóa tích lũy đến nhất định ngạch độ sau ngươi có thể có tư cách đi bắt mấy tờ phần thưởng khoán. Sau đó đi so sánh phần thưởng danh sách. Chúng là bên ngoài được lợi. Không chúng liền làm mua đồ. Khi đó Vạn Phong cũng đi chạm qua mấy lần vận khí. Đáng tiếc cái gì vậy không mò tới. Chính là được mấy cái kỷ niệm phần thưởng. Cái này một loại hoạt động thật giống như qua năm 93 liền bị quốc gia quản chế. Thì ít rất nhiều, làm sờ phần thưởng, làm sao làm, chúng ta dĩ nhiên không thể làm không cái đó tư cách. Tìm một cái có tư cách đơn vị làm, ta có thể tài trợ phần thưởng, xe gắn máy thành tựu đặc biệt cùng phần thưởng phần thưởng. Như vậy các ngươi là có thể quang minh chánh đại đạt được xe gắn máy liền sao? Nhưng mà chúng ta làm sao mới có thể mò tới xe gắn máy nha? Nếu để cho người khác mò đi không thì xong rồi. Vạn Phong buồn bực, Trịnh Cục, người ván này dài là làm sao làm đi lên? Nhất định là đi cửa sau đi lên. Chút chuyện nhỏ như vậy người khác không nghĩ tới. Một mình ngươi cục trưởng công an cũng không nghĩ ra. Chuyện này ta tới làm. Đến lúc đó để cho các ngươi người yêu tới sơ phần thưởng là được. Bảo đảm để cho các ngươi quang minh chánh đại cầm xe gắn máy cưỡi trở về. Ai cũng nói cũng không được gì. Đây thật là mang đá lên đập mình chân. Biết như thế phiền toái liền trực tiếp cho bọn họ đưa chút tiền không thì xong rồi. Đòi cái phiền toái này.